Kim Ốc Hận, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, 1, cây đào nơi giếng lộ. Một cảnh xuất hiện trong bài thơ Xuân Cung Khúc, khúc hát mừng mùa xuân trong cung của Vương Xương Linh. Ngoài hành lang, Thành Liệt thấy Lưu Mạch đạp tuyết từ đằng xa trở lại, bèn vội vàng nghênh đón. Điện hạ đã về, Lưu Mạch đáp một tiếng. Cởi chiếc áo khoác lông chồn ra giao cho hắn rồi nhìn hai người đang chậm rãi từ bên ngoài cung trường môn bước vào. Người đi phía trước mặc một bộ y phục bằng gấm màu đen. Áo khoác cộc tay bó chẽn, ống tay áo rộng lùng thùng bay phất phới theo chiều gió. Vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại toát ra nét tôn quý khó tả. Phụ hoàng, dì lang, nó chắp tay chào hỏi. Khẽ nhíu mày nghĩ xem việc hai người đi cùng nhau là có ý gì? Mạch Nhi về rồi sao? Lưu Triệt hỏi vẻ quan tâm nhưng ánh mắt lại không chút ấm áp. Hôm nay ở Bắc Vọng Hiên, tiên sinh giảng về chuyện gì? Đông Phương tiên sinh hôm nay giảng về Quá Tần Luận 2. Lưu Mạch trả lời rất mực cung kính. 2. Quá Tần Luận, một bài viết bổ sung trong Thiên Tần Thủy Hoàng bản kỷ của Sử Ký Thư Mã Thiên. Phân tích về nguyên nhân thất bại của triều đại nhà Tần to lớn mà ngắn ngủi. Thế à, Lưu Triệt trầm ngâm. Vậy Mạch Nhi cảm thấy ý kiến của người xưa trong Quá Tần Luận thế nào? Tất nhiên là rất hay. Lưu Mạch trả lời không chút do dự. Thành Liệt giữ cửa cho Lưu Triệt đi vào điện. Gian điện rộng lớn, mỗi khi làn hơi thở ra đều hóa thành xương trắng, ấm áp như mùa xuân. Hình bóng A Kiều vẫn hiện lên ngay ngắn. Tĩnh lặng trên tấm rèm cửa, đang được Lục Y vấn tóc, A Kiều tỷ tin Lưu Lăng cũng như Lưu Lăng tin A Kiều tỷ. Lưu Lăng đứng trên mặt đất mới vừa bị tuyết phủ kín. Vẻ tự tin lộ rõ, cho nên Lưu Lăng không hề lo lắng. Lưu Triệt liền nhớ lại hồi năm Nguyên Quang thứ hai, Hoài Nam biệt viện ở ngoại thành Trường An cũng là một vườn hoa đào như mây hồng rực rỡ. Y vừa đi ra khỏi biệt viện thì trông thấy gương mặt tái nhợt của A Kiều. Y bỗng cảm thấy phiền não trong lòng, phất tay áo, tất cả lui xuống đi. Hôm nay A Kiều búi tóc theo một kiểu gọi là vọng tiên hoàn. Đây là kiểu tóc phức tạp nhất, Lục Y mới búi tóc chưa được một nửa. Nghe nói như vậy thì không khỏi ngưng tay lại. Trần A Kiều vén nửa mái tóc còn lại lên rồi bảo. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ, Lục Y cúi đầu vâng lời rồi lui ra theo mọi người. Lưu Mạch định lên tiếng nhưng lại bị Lưu Lăng lôi đi. Nó toan rằng ra thì nàng đã chỉ vào rèm đầy ẩn ý, A Kiều đứng dậy. Quay lại hỏi giọng bình thản, Hoàng thượng có chuyện gì sao? Ở bên ngoài bức rèm Hoàng thượng vẫn thấy nàng tỏ vẻ mặt xa cách. Mái tóc đen đã búi xong một nửa, nửa kia vẫn còn buông xuôi. Quyến rũ đến mê người, Kiều Kiều, Y thong thả bước vào, nàng không muốn nói gì đó sao? Trần A Kiều chớp mắt, tiếp cần phải nói cái gì đây? Nếu là năm xưa, Y cầm một lọn tóc rụng, A Kiều tỷ nhất định là không muốn xuống nước làm lành với trẫm rồi. Nàng hờ hững, biển xanh hóa nương dâu, chuyện đời biến đổi nên tâm tình cũng thay đổi từ lâu rồi. Kiều Kiều, Y khẽ vuốt mái tóc của nàng. Nàng có ấn tượng về những kẻ đuổi giết mình năm xưa hay không? Có thì sao, không có thì sao, A Kiều liếc xéo. Chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn truy cứu chuyện này cho thiếp sao? Y định nói câu gì đó nhưng khi trông thấy ánh mắt trong sáng thông tuệ của nàng thì lại không thốt nên lời. Hóa ra là nàng đã biết rõ mọi chuyện. Trần A Kiều biết rõ ràng là như thế sao lại đột nhiên thân thiết như chị em với Lưu Lăng. Hoàng thượng, nàng đứng dậy, mái tóc chảy xuôi thoát ra giữa những ngón tay của y, đã là không thể thì cũng không cần phải nói làm gì. Huống chi thiếp cũng chưa chắc là đã muốn truy cứu. Bước tới bên cửa sổ, A Kiều quay lại, người biết không, nàng chỉ vào chính điện nguyệt phù của cung trường môn. Thoáng dùng mình, năm xưa thiếp đứng ở nơi đó và tất cả mọi người chung quanh đều gục ngã dưới chân mình. Kiều Kiều Lưu Triệt nghẹn lại, không hiểu điều nàng định nói rốt cục về cái đêm Lưu Lăng và vệ tử phu sai người đuổi giết nàng. Hay là hôm mà y hạ chỉ đem trục xuất nàng đến trường môn. Bao nhiêu là người, màu đã nhuộm hồng cả điện nguyệt phù, Nàng khẽ chớp mắt, thương xót, vì thế nên đến tận bây giờ thiếp vẫn không dám đặt chân tới điện Nguyệt Phù. Đôi khi ban đêm thiếp dường như vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc từ trong điện truyền đến. Chết là hết, quỷ thần gì nữa? Lưu Triệt thản nhiên nói. Chẳng lẽ A Kiều tỷ tin chuyện đó sao? Hoàng thượng hỏi thật kỳ lạ. Trần A Kiều cười nhạt. Nếu thiếp không tin thì tại sao lại có câu chuyện vu cổ kia chứ? Lưu Triệt nheo mắt, nói cho cùng thì nàng vẫn còn nhớ cái người có tên là Sở Phục đó sao? Y phất tay áo, quay người đi, trầm giọng, nàng phải biết rằng cho dù năm xưa không xảy ra những chuyện ấy thì cũng vẫn phải xử tử Sở Phục. Trong hậu cung của trẫm không dung thứ cho các phi tần làm chuyện đồng bóng. Trần A Kiều im lặng, vừa buồn cười lại vừa bi ai. A Kiều, một A Kiều yêu Lưu Triệt đến như vậy thì làm sao dự kiến được tình huống này. Nhưng hôm nay đã đề cập đến chuyện này thì trẫm cũng nói luôn. Lưu Triệt không dừng lại. Ban đầu Lưu Lăng được phong làm trưởng công chúa và cho vào ở cung Trường Môn chỉ là kế tòng quyền khi gặp biến. Bây giờ Trường An đã ổn định. Trẫm sẽ xây phủ trưởng công chúa ở Trường An cho nàng ta và cho phép nàng ta tùy ý ra vào cung Trường Môn. Điều này, Trần A Kiều bị bất ngờ. Không được, thế nhưng nàng quên mất rằng nàng đang đối mặt với Lưu Triệt. Một vị quân chủ Đại Hán không chấp nhận để người khác cự tuyệt mình. Đây không phải việc Kiều Kiều nói không được là không được. Y quay người lại, vẻ cợt nhả, Lưu Lăng là trưởng công chúa mà lại ở trong hậu cung thì nhìn chung không thể ở lâu được. Trần A Kiều mặt biến sắc, chẳng phải cung Trường Môn từ trước đến giờ vẫn là nơi ở của các hoàng hậu bị phế truất. Vốn vẫn nằm ngoài hậu cung. Nhị hoàng tử Lưu cứ học xong ở Bác Vọng Hiên trở về. Từ đằng xa đã thấy một đám người hầu đứng túm tụ bên ngoài điện tiêu phòng. Tham kiến cứ điện hạ, Thải Vi, thị nữ thân cận của vệ hoàng hậu quỳ xuống bái chào. Lưu cứ tò mò hỏi, ai ở trong điện thế? Đại tướng quân vệ Thanh hôm nay vào cung thăm hoàng hậu nương nương. Thải Vi bẩm báo. Biết rồi, Lưu cứ bước nhanh vào trong điện tiêu phòng, Thải Thanh hơi do dự, Thải Vi kéo cô lại, dù chuyện có lớn đến đâu thì cũng không được ngăn cản cứ điện hạ. Thải Vi khẽ nhắc nhở, mẫu hậu, Lưu cứ cao giọng gọi, trong điện, vệ tử phu dừng chuyện, mỉm cười nhìn Lưu cứ bước tới, học xong rồi à, nàng ta âu yếm xoa trán Lưu cứ, dạ, Lưu cứ khẽ gật đầu, biết hôm nay lớn thật đấy. Ở Bác Vọng Hiên còn đỡ, trên đường trở về tiêu phòng quá lạnh, điện hạ, vệ Thanh không khỏi nhíu mày. Sao lại có thể yếu đuối như vậy? Cữu cữu, Lưu cứ xoay người lại bất mãn nhìn hắn. Vừa rồi cứ nhi không nói là không đi, chỉ oán trách mấy câu cũng không được sao. Vệ Thanh im lặng, cười khan một tiếng, có thể là vì vệ gia hy vọng quá nhiều ở đứa bé này nên yêu cầu nó càng phải hoàn thiện. Thế nhưng một đứa bé lớn lên trong sự cưng chiều của cung vị ương tráng lệ sẽ được hoàn thiện như thế nào? Thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng. Cứ nhi nói cũng đúng. Vệ tử phu khỏa lấp đi. Hôm nay Thạch tiên sinh giảng cái gì? Thạch tiên sinh giảng luận ngữ. Con nghe đến thuộc lòng rồi. Lưu cứ ấp úng nói rồi cúi đầu xuống. Nhưng con vẫn thích Đông Phương tiên sinh dạy học cho mày ca ca hơn. Trong một khoảnh khắc, sắc mặt vệ tử phu hơi tái đi, nói nhanh, cứ nhi ngoan, vào trong thay y phục rồi tìm đại tỷ chơi đi. Lưu cứ gật đầu, biết mẫu thân muốn mình đi để thương nghị việc lớn với cữu cữu. Thật ra trong lòng cậu bé rất không thích như vậy, cảm thấy lúc này mẫu hậu rất xa lạ chứ không dịu dàng đầm ấm như thường ngày. Nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảnh như ngồi trên băng mỏng của mẫu hậu ở trong cung vị ương. Chẳng biết làm thế nào đành khẽ dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra. Cứ nhi quá lương thiện, làm người cũng không đủ quyết đoán. Vệ Thanh thở dài, cứ thế mãi không phải là chuyện tốt, nó vẫn còn nhỏ mà. Vệ tử phu cười miễn cưỡng, Trọng Khanh, phải làm phiền đệ dạy dỗ nó nhiều hơn. Dĩ nhiên thần sẽ hết sức. Vệ Thanh chắp tay nói, vẻ lo lắng hiện rõ, mấy hôm trước Hoàng thượng đã giao cho Đại thần Bộ Lễ phải làm lễ cho Hoàng tử trưởng Lưu Mạch tế bái Thái Miếu trước khi hết năm. để chính thức nhập vào gia phả hoàng tộc. Chúng ta không thể có cách nào ngăn cản sao? Hoàng thượng không cho chúng ta ngăn cản, vậy thì chúng ta sẽ không hành động gì hết. Vệ tử phu cười lạnh, khẽ gật đầu, Trọng Khanh, đệ cũng đã biết rằng mọi thứ ở trong cung Vị Ương đều là giả dối. Chỉ có tâm ý của hoàng thượng là thật, đệ có thấy Vương Thấm Hinh vào cái thời được sủng ái. Chỉ là một mỹ nhân nhưng có gan chống lại cả một hoàng hậu như ta. Đến hôm nay thì ở đâu rồi không? Thế nhưng theo bề ngoài thì Vương Tiệp Dư thất sủng là bởi vì họ ngoại quá khoa trương. Vệ Thanh không hề đổi sắc, thánh sủng còn thì ân nghĩa còn, thánh sủng hết thì ân nghĩa cũng hết. Vệ tử phu thở dài, không phải Vương Tiệp Dư làm liên lụy tới Vương Tiệp Dư. Nhưng cũng chính Vương Tiệp Dư làm liên lụy tới Vương Tiệp Dư. Nàng ta đứng dậy, bước xuống dưới điện, cầm tay Vệ Thanh, cũng may đệ và khứ bệnh không phải như đám người nhà Vương Tiệp Dư. Các đệ giành được công danh từ đầu gươm mũi giáo nên dù hoàng thượng muốn trục xuất thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Một dòng lệ ứa ra trong mắt Vệ tử phu. Nếu có một ngày ta và Cư Nhi cũng đi tới bước đó thì mong Trọng Khanh hãy nhớ tới tình cảm tỷ đệ những năm này mà chăm sóc cho Cư Nhi. Hoàng hậu nương nương, Vệ Thanh sợ hãi quỳ xuống. Người nói gì vậy? Không có hoàng hậu nương nương thì sao có Vệ Thanh hôm nay? Nào có Vệ gia hôm nay, Vệ Thanh, thậm chí Vệ gia, cùng hoàng hậu nương nương và nhị hoàng tử đã là một thể. Trọng Khanh, Vệ tử phu lau nước mắt, buồn bã, nơi này không có người, đệ không cần gọi ta là hoàng hậu nương nương, hãy gọi một tiếng tam tỷ, được chứ, Vệ Thanh thầm đau xót, nhớ tới cảnh năm xưa tỷ đệ sống nương tựa vào nhau trong phủ công chúa Bình Dương. Khẽ gọi một tiếng. Tam tỷ, được rồi, Vệ tử phu trở lại bộ dạng công chính hòa nhã. Có đôi khi thật sự là tiếc nhớ về những ngày tháng trong quá khứ. Không có được địa vị như ngày hôm nay nhưng lại vui vẻ hơn nhiều. Hoàng hậu nương nương nói đi đâu vậy? Vệ Thanh nhíu mày, chúng ta đã đến bước như ngày hôm nay thì cũng không còn đường lui. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không lui. Dĩ nhiên rồi, Vệ tử phu đi đi lại lại trên điện. Ta cũng chỉ nói để nói mà thôi. Nương nương, ngày xưa người nói đối phó với người ở cung trường môn kia thì cần phải lấy tĩnh chế động. Thế nhưng hôm nay chúng ta thủ, cô ta tấn công, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn cô ta ngày càng lấy được lòng hoàng thượng? Đành bó tay chờ chết sao? Trọng Khanh, Vệ tử phu đẩy cửa sổ, nhìn về hướng cung trường môn. Đệ nhìn xem, tình thế hôm nay giống năm đó tới mức nào. Năm đó, Trần A Kiều là hoàng hậu còn mình là người được sủng ái trong lòng Lưu Triệt. Hôm nay, nàng ta đã ngồi lên vị trí hoàng hậu nhưng lòng của Lưu Triệt lại dần chuyển rời sang người khác. Thật ra, nàng ta thừa nhận, dù Trần A Kiều không trở về thì trong lòng Lưu Triệt cũng đã không có nàng ta từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần không phải là Trần A Kiều. Nàng ta có Cư Nhi, có Trọng Khanh và khứ bệnh thì vị trí hoàng hậu sẽ không thể lung lay. Nếu như năm đó Trần Hoàng hậu có thể dung thứ cho nàng ta được sinh tồn trong chốn hậu cung này thì nàng ta cũng không có hy vọng cao xa sẽ. Một lần trong đời này kiếp này được ngồi lên vị trí hoàng hậu. Làm bậc mẫu nghi thiên hạ, còn nếu đã tới bước này rồi thì cũng sẽ không buông tay. Để lại một lần nữa trở về làm vệ tử phu chỉ có hai bàn tay trắng. Mặc cho người đời chà đạp, Trọng Khanh, đệ biết không, nàng ta chỉ về hướng điện Bát Nhã. Giọng héo hắt, cho tới tận ngày hôm nay hoàng thượng vẫn chưa từng ngủ lại cung trường môn. Thật sao, Vệ Thanh trầm tư, nói như vậy thì địa vị của Trần Hoàng hậu trong lòng hoàng thượng thật sự không nhẹ. Hắn tự giễu trong lòng. Có lẽ khứ bệnh với tính tình ngang tàng phóng túng đã nói đúng. Đại trượng phu thà nguyện cưỡi ngựa tung hoành trốn xa trường còn hơn là bày mưu tính kế nơi màn trướng. Thế nhưng nếu hắn muốn giữ cho khứ bệnh được ngang tàng và phóng túng, bảo vệ được nguyện vọng được cưỡi ngựa tung hoành trốn xa trường cho bản thân mình, thì không thể không làm chuyện bày mưu tính kế, huống chi vệ tử phu lại là tỷ tỷ của hắn. Trọng Khanh, Vệ tử phu đi tới giữa điện, áp tay lên tờ giấy in hoa thuyết thượng hạng trên án. đệ nên biết rằng ta không phải là Trần A Kiều. Ta không có vốn liếng như cô ta, lại được chứng kiến kết cục của cô ta. Nên ngay từ khi mới đăng cơ lên vị trí này ta đã hiểu rằng ta cần phải dung thứ và nhẫn nhịn hết người mới này đến người mới khác. Ở trong lòng Hoàng thượng, chỉ sợ trên tờ giấy này cũng có Trần A Kiều. Móng tay nàng ta vạch một vết hằn trên tờ giấy. Ta biết rõ ta cần phải nhẫn nhục, nhưng dù sao ta cũng là hoàng hậu. Ta không thể nào nhìn y sủng ái một người khác theo cách như thế. Cho dù người đó là hoàng hậu bị phế của y, nếu trong cung vị ương này có những người trời sinh đã không thể cùng tồn tại thì đó chính là ta và cô ta. Chỉ e là chính bản thân chúng ta cũng không thể thay đổi được. Nhưng lần này ta sẽ phải ra tay rồi. Vệ tử phu nhướng mày cười lạnh liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của vệ thanh. Đệ không cần lo lắng. Nàng ta thản nhiên nói. Ta biết rõ giới hạn cuối cùng của Hoàng thượng đối với cả ta lẫn Trần A Kiều. Ta sẽ dừng trước giới hạn cuối cùng này. Cẩn thận hành sự, Hoàng hậu nương nương, vệ thanh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Người định ra tay thế nào? Đến lúc đó tự nhiên đệ sẽ hiểu. Vệ tử phu cúi đầu. Nói vẻ mập mờ, không phải là ta không tin đệ mà là sợ đệ sẽ phản đối. Hơn nữa, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Trước mắt đệ cần phải biết rằng, đầu tiên là, nàng ta thu tay về. Ta sẽ hết sức thúc đẩy Hoàng thượng ngủ lại cung Trường Môn. Nương nương, vệ thanh kinh ngạc, làm thế nào được chứ? Đệ yên tâm, vệ tử phu cười ngọt ngào. Ta đã sớm có cách rồi. Đệ không cần để ý. Vệ thanh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói. Nương nương đâu cần phải đi tới bước đó. Thế nhưng, nếu như không làm thế. Vệ tử phu lắc đầu. Cho dù Trần A Kiều có xảy ra chuyện gì thì Hoàng thượng cũng sẽ che chở. Đàn ông mà, những thứ không với tới được thì coi trọng nhưng một khi đã chiếm được rồi thì lại vứt bỏ không thương tiếc. Thần có thể giúp nương nương được điều gì sao? Dĩ nhiên. Vệ tử phu nhỏ giọng, ta muốn đệ giúp ta chia rẽ Trần A Kiều và Lưu Lăng. Trưởng công chúa Phi Nguyệt, vệ thanh ngạc nhiên, đây là người ban đầu trợ giúp cho vệ gia lên địa vị cao. Sau đó lại rời bỏ mà chuyển hướng đầu quân cho Trần A Kiều. Chẳng phải là nương nương đã từng thử rồi sao? Đến giờ bản cung vẫn không hề tin có một thứ tình cảm chân chính gì đó giữa hai người phụ nữ. Huống chi quan hệ giữa hai người lại rắc rối phức tạp đến như vậy. Vệ tử phu nói tiếp, cho dù là thứ tình cảm này là thật thì khi Lưu Lăng được gả cho người khác. Nhà chồng có xung đột với Trần A Kiều thì cô ta sẽ giúp người nào đây? Hồi năm Nguyên Quang, vệ thanh còn là kiến trương úy và từng đi theo bên cạnh Lưu Triệt nên đã được gặp người con gái đến từ Hoài Nam này. Trong ấn tượng của hắn. Nàng dường như mang theo cả khí chất của vùng Giang Nam mơ hồ sương khói mà chỉ riêng Hoài Nam mới có. Lúc cười mỏng manh như hoa đào, Lưu Lăng lại không phải là người con gái mệnh bạc như hoa đào. Trong thế cục hiện giờ của đế đô mà vẫn được ân sủng hậu hĩnh thì chắc chắn là một nhân vật không đơn giản. Nếu như có thể được, vệ thanh đắn đo, thần nguyện ý thành thân với trưởng công chúa Phi Nguyệt. Dù hắn đã có ba con trai nhưng vẫn khuyết vị trí chính thê. Ba, lấy địa vị Trường Bình Hầu và Đại Tướng Quân mà thành thân với trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa. Ba, chính thê, vợ cả, không được, vệ tử phu lắc đầu. Trọng Khanh, nàng ta phiền não đi vài bước, chẳng lẽ đệ không rõ? Dù trưởng công chúa có thân phận tôn quý nhưng người thành thân với Lưu Lăng chắc chắn sẽ không được hoàng thượng yêu ái. Trưởng công chúa Phi Nguyệt trên danh phận là em gái họ của hoàng thượng nhưng thực tế đã từng là người bên gối của y, những năm qua. Lưu Triệt dùng tội danh Cam Luyên để xử trí mấy vị vương gia chư hầu nên dĩ nhiên không thể qua lại với Lưu Lăng. Sợ người khác đàm tiếu, nhưng quân vương nhất định sẽ không có cảm tình với người lấy nàng. Vệ thanh là người đứng đầu vệ gia, thanh thế như mặt trời ban trưa, được thánh thượng sủng ái. Tất nhiên vệ tử phu sẽ không để hắn mạo hiểm, chúng ta phải tìm một người có thân phận tương xứng, lòng hướng về chúng ta nhưng lại không có tác dụng quá lớn trong triều. Vệ tử phu ngẩng đầu, nhìn về phía xa, Trời đã quá trưa, Vệ Thanh cuối cùng cũng ra khỏi điện Tiêu Phòng. Trông thấy một chiếc xe ngựa trang trí rất xa hoa chạy vào cung Vị Ương qua cửa Tư Mã ở phía nam. Người trong xe vén rèm cửa lên để lộ ra khuôn mặt hết sức quen thuộc. Là trưởng công chúa Bình Dương. Vệ Thanh liền bái chào. Tham kiến trưởng công chúa. Thì ra là Trường Bình Hầu. Lưu Tịnh cười nhẹ, hỏi xã giao. Trường Bình Hầu đến yết kiến hoàng hậu nương nương à, dạ. Vệ Thanh khom người đáp. Lưu Tịnh gật đầu, Trường Bình Hầu đã muốn về phủ thì ta cũng không níu giữ nữa. Nói xong liền buông rèm xuống không nhìn. Trong nháy mắt, cung xa lại lốc cốc chạy về hướng cung Trường Nhạc. Đại tướng quân, viên giáo úy canh giữ cửa cung bước đến nghênh đón. Xin mời vệ tướng quân. Vệ Thanh thở một hơi dài buồn bã. Thuận miệng hỏi, Bình Dương trưởng công chúa đi thỉnh an Thái hậu sao? Hình như là thế, viên giáo úy trả lời không chắc chắn. Nghe nói Giang Đô quận chúa mà phu nhân của Đan Dương hầu tấu xin được nhận về nuôi dưỡng đã đến Trường An rồi. Thái hậu từ lâu vẫn nghe tiếng quận chúa này ôn nhu thanh tao. Khí độ cử chỉ thuộc vào hạng nhất nên có ý muốn gặp. Đoán chừng là trưởng công chúa cũng tới tham dự náo nhiệt. Giếng lộ vào đêm gió mởn đào, điện tiền cung vị bóng trăng cao, Bình Dương ca múa nên ân sủng, xuân lạnh bên hiên tặng cẩm bào, cách chương.